Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 6, núm ve sao đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với hành động vô lại của Triệu Nhu, Chu Cần Ngôn từ bỏ dãy dụa và chọn cách lạnh nhạt để trông đỡ. Hắn cũng không tin, chỉ cần hắn bình tĩnh thì Triệu Nhu còn có thể làm ra cái trò gì. Chu Cần Ngôn hừ lạnh ở trong lòng một tiếng, hết sức chuyên tâm mà đọc sách, hồn nhiên không để ý đến Triệu Nhu đang ở trong NGC một chút nào. Triệu Nhu vốn còn cho rằng Chu Cần Ngôn đối mặt với tình huống như vậy thì sẽ bị hoảng loạn, đến lúc đó nàng liền bắt được cơ hội. Nhưng nàng không ngờ Chu Cần Ngôn thật đúng là có thể nhẫn, thế nhưng lại có thể bất động với Nguyễn Ngọc trong ngực. Đáng giận, ta cũng không tin chàng có thể kiên nhẫn được như ngày hôm qua. Triệu Nhu bĩu môi, chậm rãi lay động lắc M-O-N-G ở trong N-G-U-C Chu Cần Ngôn. Trọng lượng nặng nề đè lên đùi Chu Cần Ngôn, côn T-H-T như coi như không xẹt qua cách một lớp vải. Một chút lại một chút, vừa cọ sát vừa kích thích, khiến cho Chu Cần Ngôn rất nhanh liền có cảm giác. Hắn cảm thấy xấu hổ. Hổ nháo, người đừng lộn xộn. Hắn kìm nén dục vọng của mình và côn T-H-T có thể cương cứng lên bất cứ lúc nào, thanh âm vững vàng mà cảnh cáo Triệu Nhu. Nhưng Triệu Nhu căn bản lại không nghe, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ở trong vòng tay rộng lớn của nam nhân mà cọ loạn. Những sợi tóc trên đầu đang loạn xạ bay lên, xẹt qua mũi nam nhân, mang theo hương thơm nhẹ nhàng chiêu chọc thần kinh của hắn. Phối hợp với sự khiêu khích lay động từng chút một của M-O-N-G Triệu Nhu, Chu Cần Ngôn càng ngày càng cảm thấy không ổn, hô hấp hỗn loạn, thân thể kiều mị của nữ nhân dựa vào trong N-G-U-C hắn tựa như mồi lửa, chỉ kém vài bước là có thể khiến hắn đánh mất đi lý trí. Không được, ta không thể nhận thua. Chu Cần Ngôn nhắm mắt, đem dục vọng cưỡng chế thu hồi lại, sau đó hắn mở bừng mắt ra, cầm bút lên bắt đầu viết vào sách, nhàn nhạt nói. Người không dừng lại cũng không sao, dù sao ta cũng sẽ không tùy tiện bị người câu dẫn đâu. Lời nói lãnh đạm vô tình, nhưng Triệu Nhu lại không tin. Nam nhân thúi, đã cứng thành như vậy rồi mà còn không chịu thua. Triệu Nhu trêu đến hứng thú, nàng mặc kệ Chu Cần Ngôn ngoài miệng nói cái gì, nàng vẫn cứ khiêu khích thân thể của hắn. Thậm chí nàng còn kẹp côn T-H-T cứng như sắt kia vào giữa hai chân qua một lớp quần áo rồi hơi hơi cọ sát lên, gương mặt tuyết nộn ngày càng ửng hồng, thân thể lại càng thêm tê dại khó nhịn. Ngô, phù quân, cứng quá, nơi đó ngứa quá à, ta rất muốn côn T-H-T đều, ớ, em vào A, A, Triệu Nhu ma sát đến hứng khởi, thân thể nàng dần dần trở nên mềm mại, giống như yêu tinh dựa vào cổ của nam nhân bên cạnh. Nhẹ giọng A thì thầm vào tai của nam nhân. Bằng bất cứ giá nào, Triệu Nhu tin tưởng, nàng đều mặc kệ thể diện, chỉ cần Chu Cần Ngôn là nam nhân thì nhất định sẽ không ngăn được nàng khiêu khích như vậy. Thanh âm kiều mị của nữ nhân trêu chọc tiếng lòng của Chu Cần Ngôn khiến cho chiếc bút lông trong tay hắn rốt cuộc cũng không nắm vững được nữa. Hắn dừng một chút, để lại một chấm mực lớn ở bên trên trang giấy. Chu Cần Ngôn vốn đang muốn dựa vào nhắm mắt để áp chế dục vọng, nhưng nhịn không được bao lâu, chung quy vẫn là không thể bình tĩnh lại. Hắn đành phải mở miệng quở trách, cố gắng rời đi lực chú ý. Hoang đường, điện hạ đừng vội làm bậy. Ta đối với điện hạ không có tình cảm, điện hạ thật sự không cần phải uổng phí tâm tư như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cần Ngôn nói được một nửa thì ngừng lại. Nguyên nhân là đầu của hắn vừa cúi xuống thì ánh mắt liền quét tới một mảnh phong thái tuyết lệ. Chỉ thấy Triệu Nhu không biết từ khi nào đã nới lỏng quần áo ra, yếm bên trong cũng nghiêng lệch sang một bên, lộ ra hơn phân nửa bầu N, G, U, C no đủ căng mọng nước, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhũ đế của bộ N, G, U, C đỏ bừng to bằng đốt ngón tay. Ánh mắt Chu Cần Ngôn có chút đăm đăm, thế nhưng trong đầu lại hiện lên ý tưởng muốn được nhìn rõ hơn, yết hầu thậm chí còn cảm thấy khô khốc làm cho hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Không, không được, ta đây là làm sao vậy? Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Cần Ngôn liền thay đổi quyết định, lập tức xua tan ý nghĩ đó. Lúc này, dục vọng của hắn đã có chút ít, hầu kết trên dưới không ngừng lăn lộn, cảm giác khô nóng che kín toàn thân làm cho hắn thập phần cảm thấy khó chịu. Thời điểm nguy hiểm, Chu Cần Ngôn lại đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn trực tiếp niệm kinh Phật ở trong lòng để áp chế dục vọng của mình, sau đó hắn bế Triệu Nhu lên, mắt nhìn thẳng đi tới chiếc giường nhỏ dành cho người nghỉ tạm trong thư phòng rồi trực tiếp ném nàng lên trên giường. Triệu Nhu vốn còn đang cho rằng Chu Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nên sau khi được Chu Cẩn Ngôn bế lên, nàng liền nhắm hai mắt lại chờ đợi, toàn thân mềm nhũn dựa vào trong NGC hắn. Nhưng kết quả là nàng đã nghĩ sai rồi, nghênh đón nàng lại là bị vô tình mà ném lên trên giường. Toàn thân đau đớn đến ai u một tiếng, Triệu Nhu mở bừng mắt ra thì liền nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn đang đưa lưng về phía nàng, đi về hướng cửa của thư phòng. Hắn lại khinh nàng, Triệu Nhu đau đến mức khóe mắt toát ra nước mắt, nàng vừa tức vừa lo lắng e thẹn nói. Chu Cẩn Ngôn, chàng đứng lại đó cho ta. Nhưng Chu Cẩn Ngôn lại không thèm để ý tới nàng, ngược lại sau khi nghe thấy những lời nói của nàng thì bước chân lại càng bước nhanh hơn, đi như bay bước ra khỏi thư phòng. Nếu như hắn không thể đuổi được Triệu Nhu thì hắn tự đi là được rồi. Chu Cẩn Ngôn nhấp miệng, nghĩ như thế. Cách chương.